Đẳng cấp ở rể. Chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 581. Anh Sinh, thật là oan ủa ông Mai. Cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám làm hại anh Sinh. Mạng của tôi cũng là do anh cứu về mà. Trương Diệu Đông hoàn toàn không có tôn nghiêm nữa. Ôm lấy đùi Cố Hán Sinh van xin lòng thương xót. Khi Cố Hán Sinh nhìn thấy hắn như vậy, cũng nhận ra rằng Trương Diệu Đông dường như không nói dối. Quay ra liếc nhìn Lâm Tử Minh ở phía xa. Sau đó nói, anh nói đàng hoàng cho tôi biết Lâm Tử Minh rốt cuộc là thế nào. Trương Diệu Đông không dám giấu giếm, nhanh chóng nói với Cố Hán Sinh những gì mình biết về Lâm Tử Minh. Anh thực sự chắc chắn Lâm Tử Minh là con rể của Sở gia 4 năm sao? Cố Hán Sinh nghe xong vẫn có chút hoài nghi. Thực sự là không thể hiểu nổi. Chỉ là một đứa con dê vô dụng sao lại thành thiếu gia của lão Sửu? Võ công lại cao cường như thế. Đúng là như vậy. Anh Sinh, Trương Diệu Đông hùng, hồn nói. Nếu tôi nói dối anh, tôi sẽ sấm sét trên trời đánh chết. Cả nhà sẽ chết hết. Nghe được lời thề độc của Trương Diệu Đông, sắc mặt của Cố Hán Sinh hơi thay đổi. Tin lời nói của Trương Diệu Đông, đồng thời cũng tò mò và ngạc nhiên hơn về Lâm Tử Minh. Có chút thú vị, Cố Hán Sinh cuối cùng nhìn Lâm Tử Minh thật sâu xa. Sau đó thu lại ánh mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ân ý, cầm một cốc nước trong tay. Uống một hơi cạn sạch, hẳn là một người thích thử thách. Tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Lâm Tử Minh đối với hắn mà nói giống như một con mồi đối vậy. Con mồi càng khỏe thì sức phản kháng càng lợi hại. Hắn săn bắn càng mãn nguyện. Về phía Lâm Tử Minh, lai lịch của vị cố thiếu gia này là gì? Hắn tên là Cố Hán Sinh, con trai của Cố Huyền, phó chủ tịch câu lạc bộ Bắc Thiên. Xuất thân sâu rộng, võ công cao cường, thực lực không ép thể coi thường. Nổi tiếng trong giới, rất nhiều người không dám khiêu khích hắn. Lão Sửu nói, Cố Hán Sinh võ nghệ cao cường, từ nhỏ đã luyện võ công, nhưng không có đạo đức võ công, thích bắt nạt kẻ yêu. Kẻ này lòng dạ hẹp hòi, anh vừa rồi khiêu khích hắn, sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lâm Tử Minh làm một động tác, hai cô gái trẻ hiểu ra, lập tức dừng việc xoa bóp. Ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lâm Tử Minh đứng lên, vươn người chốc lát, thân thể phát ra tiếng kêu cót két, thở dài, thoải mái. Sau khi được xoa bóp, cơ thể anh thư giãn rất nhiều, tâm trạng cũng được cải thiện nhiều. Một tia huy hoàng nào đó lóe lên trong mắt lão Sửu, nói, anh không có một chút lo lắng gì cả. Có Hán Sinh này không dễ chọc đâu. Bắc Thiên sau lưng hắn còn tồn tại một thế lực to lớn hơn. Lâm Tử Minh nói, lo lắng có ích lợi gì? Dù sao không đi khiêu khích cũng đã khiêu khích rồi. Hơn nữa đây không phải là điều anh muốn NS thay sao? Đồng tử của lão Sửu đột nhiên co lại, lắc đầu, thiếu gia, tôi không hiểu ý của anh. Không cần giả bộ nữa. Lâm Tử Minh cười vỗ vai lão Sửu nói, tôi không phải đồ ngốc. Hành động nhỏ này không thể che giấu tôi được. Lão Sửu ngừng nói, ngầm thừa nhận. Lâm Tử Minh tiếp tục, Cố Hán Sinh là một đối thủ tốt, sử dụng để huấn luyện cũng không tôi. Cách chương.